Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 17, không chạy khỏi hoàng hôn. Phương Vấn mắt lé nhìn hắn một cái, đánh sơ tơ nửa ngày, hắn hòa cũng hết giận hơn phân nửa, nhưng thò cái này người khởi sướng, hắn vẫn rất muốn đánh một trận, một câu nói đều thiếu nợ phụng, thuận tay đem Eternal Flame ném cho thò. Không một lời, biến mất ở Thor cùng Loki trước người. Thor luống cuống tay chân tiếp nhận Eternal Flame. Ta rất vững tin, người chính là trêu chọc hắn chính là cái kia người. Loki lại gần nói rằng, ta nào biết đâu rằng làm sao chọc giận hắn rồi. Thor cũng rất vô tội a. Hắn dường như không có làm chuyện gì a. Ta đây cũng không biết lạc tương đương. Loki nhướng nhướng mày, từ Thor trong tay đoạt lấy Eternal Flame. Xoay người đi hướng tiên cung. Người đi làm cái gì? Thò kêu lên. Trùng kiến Asgard. Địa cầu. Bifrost hạ xuống. Phương Vấn thân ảnh xuất hiện ở Bắc Kinh. New York. Phương Vấn là không có khuôn mặt đi trở về. Hôn lễ của mình nhà trai đương sự chạy. Tuy là tình hữu khả nguyên, nhưng Phương Vấn vẫn cảm thấy chính mình rất vô sỉ. Đem Wanda một người đều tại nơi đó. Tân lang đem tân nương một người nhét vào hôn lễ hiện trường. Thấy thế nào đều là một cái cặn bã nam chỉ có thể làm được sự tình. Nhưng lại không phải bình thường cặn bã nam. Phàm cặn bã nam, bất quá, Bifrost thật sự là quá rõ ràng rồi. Cho dù Phương Vấn là rơi ở Trung Quốc, toàn bộ các nơi trên thế giới nhân vẫn có thể chú ý tới. Trái đất thật là tròn không giả. Nhưng Bifrost đồ chơi này động tĩnh quá lớn. Mỗi lần phủ xuống toàn bộ địa cầu đều có thể chú ý tới. Còn như thôi chắc phủ xuống địa điểm. Khảo nghiệm địa lý năng lực thời điểm đến rồi. Thời gian đúng là không có cách nào qua. Phương Vấn lắc đầu, đi ở Bắc Kinh đầu đường trên. Tuy nói cái này là tổ quốc của hắn không giả. Nhưng Phương Vấn ở chỗ này còn thật không có nơi ở. Bất quá hắn cả đêm không ngủ được cũng không còn sự tình. Cứ như vậy đi dạo một chút cũng không có chuyện gì. Bất quá, vì sao luôn cảm giác quên cái gì? Phương Vấn nghi ngờ gãi đầu một cái. Quên cái gì? Màn đêm buông xuống. Asgard, hai đồ như nhau thường ngày đứng ở Bifrost trên quan sát cửu giới. Ân, hai đồ nghi ngờ nhìn về phía một chỗ không giống bình thường. Nơi đó là Asgard cùng ngoại giới một cái lối đi điểm tụ. Cũng là cự ly xa vượt qua con cọp cầu thông đạo một trong. Ông, màu u lam sóng gợn đột nhiên ở đen nhánh không gian vũ trụ trung sáng lên. Hai đồ con ngươi co rụt lại. Ở hai đồ nhìn soi mói. Một con thuyền to lớn vũ trụ thuyền từ lỗ sâu trung bay ra. Ngay sau đó, một con thuyền lại một chiến thuyền hình cung trạng phi thuyền theo bay ra. Đây là cả nhánh vũ trụ hạm đội. Đây là... chấm ngoặc kép. Ông, một con thuyền lại một chiếc hình cung trạng phi thuyền hướng phía Asgard thẳng bay tới. Giờ khắc này, hai đồ nếu như còn không nhìn ra mục tiêu của bọn họ là Asgard. Na chính là người ngu rồi. Không nói hai lời, lập tức thông chi tiên cung bên trong Thò. Đồng thời mở ra cấp bậc cao nhất cảnh báo. Làm xong đây hết thảy, hai đồ vẫn không phải rất yên tâm. Mặc dù không biết rốt cuộc người nào. Nhưng chiếc này vũ trụ hạm to mang đến cho hắn một cảm giác rất không giống với. Một lần này cảm giác nguy cơ. Viễn chi trước Melkit xâm lấn một lần kia. Oanh, vũ trụ hạm to cửa khoang ầm ầm mở ra. Đạo kia bóng người màu tím đập vào mi mắt trong nháy mắt. Hai đồ cả người toàn thân chấn động. Địa cầu, Bắc Kinh, Phương Vấn bỗng nhiên dừng lại cước bộ. Ragnarok, nguyên bản quỹ tích trong Asgard hủy diệt. Thor mang theo may mắn còn sống sót Asgard người ngồi lên phi thuyền vũ trụ ở vũ trụ đi. Cuối phim xuất hiện một chiếc phi thuyền. Mà Infinity War khúc dạo đầu chính là. Chấm ngoặc kép. Phương Vấn con ngươi co rụt lại. Tinh thần lực trong nháy mắt khuếch tán ra. Nỗ lực liên hệ hai đồ. Nhưng tin tức đá chìm đáy biển. Phương Vấn sắc mặt trầm xuống. Nâng tay phải lên. Cầu thông lần nổ ly. Asgard. Hai đồ dùng dáng, nhưng một con vĩ đại, thực lực mạnh mẽ tay trưởng lao lao bắt được hai đồ cổ. Một thân kim sắc chiến giáp Thanos lãnh đạm nhìn ở trong tay giãy giụa hai đồ. Tesseract ở nơi nào? Thanos giọng bình thản hỏi. Không biết. Hai đồ nhìn chòng chọc vào Thanos tấm kia khoai tím khuôn mặt. Thanos phất phất tay. Ebony Mo gật đầu. Tiên phong vệ nhất thời liền xông ra ngoài. Tùy ý tàn sát nổi lên Asgard nhân dân. Oanh. Kinh khủng sấm sét ầm ầm bạo tạc. Tiên phong vệ trong nháy mắt bị tẩy rửa hơn 10 người. Nhưng, chuyện vô bổ. Thanos nghe được động tĩnh. Nhìn tới, Odinson, thần sấm tho, thuận tay ném một cái. Đem hai đồ vứt xuống một bên. Hướng phía tho phương hướng đi tới. Thanos, tho hai mắt bốc hỏa nhìn Thanos. Không do dự, giơ lên trong tay Mjolnir trực tiếp xông qua. Tho, đừng. Loki muốn ngăn lại Tho, nhưng không có ngăn lại. Thanos khẽ cười một tiếng, không tránh không né, đối mặt Tho khí thế hung hung một búa, nâng lên tay trái, làm. Tho kinh hãi nhìn một tay tiếp nhận một chùy này Thanos. Bất luận hắn sấm sét cùng lực lượng, chỉ cần Mjolnir bản thân thì có một cái tinh cầu trọng lượng a. Càng kinh hãi còn ở phía sau, Thanos bên trái tay vồ một cái. Bắt được Mjolnir, bỗng nhiên dùng sức, két, ở Tho không dám tin dưới ánh mắt. Cái này cứng rắn không gì sánh được. Theo hắn chinh chiến rồi nhiều năm thần sấm chi trùy cứ như vậy ngạnh sinh sinh đích bị Thanos bóp. Nát, thất thần Tho đột nhiên bị một cổ lực đạo nói lên. Thanos bên phải tay nắm lấy Tho cổ, nâng hắn lên, Tesseract ở đâu? Tho tràn đầy hận ý ánh mắt nhìn Thanos, không biết. Người ni, Tesseract ở đâu? Thanos quay đầu nhìn về phía một bên Loki. Ta không biết, ta vẫn bị nhốt, ta làm sao có thể biết a? Loki vừa cười vừa nói. Na sẽ giết ca ca ngươi a. Chấm ngoặc kép, Thanos gật đầu nói rằng. Loki trên mặt chân thành tha thiết nụ cười nhất thời cứng lại rồi. Thanos không để cho hắn trả lời cơ hội. Bắt lại Tho cái ót. Bỗng nhiên hướng xuống đất đập một cái. Oanh, Loki chân mày đột nhiên nhíu lại. Nói cho ta biết, Tesseract ở đâu? Thanos đem Tho từ bị hắn khuôn mặt đập đi ra hố trong kéo ra ngoài. Hỏi, ta, không biết, chấm ngoặc kép, thình thịch, Tesseract ở đâu? Không phải, biết, chấm ngoặc kép, oanh, Tesseract ở đâu? Không phải, biết, chấm ngoặc kép, các loại. Loki gọi lại Thanos động tác. Thanos ngừng lại, nhìn về phía Loki. Ta biết, ta cho ngươi biết, thả hắn. Loki thở hổn hển, nói rằng, sáng suốt quyết định. Thanos mỉm cười, thuận tay đem Tho ném xuống. Ta làm sao, sẽ có như ngươi vậy đệ đệ. Tho thống khổ nhìn Loki nói rằng. Loki không để ý tới hắn, đưa tay phải ra. Màu xanh nhạt lập thể Tesseract xuất hiện ở Loki trên tay phải. Thanos hai mắt tỏa sáng. Ngón tay nhất câu. Tesseract bay về phía Thanos. Tesseract vững vàng rơi vào Thanos trên tay. Két. Tesseract bị Thanos sinh sôi bóp nát. Lộ ra chân dung của nó. Sáu viên đá vô cực một trong. Space Stone. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.